số 9 ở trong nhiều ngôn ngữ, số 9 trong nhiều ngôn ngữ giống nhau. Tiếng Bali là nó vác, tiếng Đức là nơi, thêm danh nờ nữa. Tiếng Pháp là nó, tiếng Anh là nơi. Tiếng nơi cũng là giống nhau. Nó vác như là mới, mà cầm mấy cái là công việc. Nó vác cầm mấy cái là công việc làm mới, là mới cái gì? Nghĩa là xây dựng á, nghĩa là xây dựng. Sẵn đây cho quý vị biết được thôi. Các quý vị biết cái chữ nó cầm mấy cái nó nghĩa này. Cho nên trong tận luật á, trong tận luật thì hoặc là trong sách thiền của Phật giáo Phật giáo Nam Tông thì có như có thường, rất là thường dùng cái chữ này. Hành giả nên tránh những cái trú xứ nào mà có náo quá cầm mấy cái, có nghĩa là mình có cái ý phục vụ á, có cái lòng phục vụ thì tốt, nhưng mà nếu có cái lòng đi mà trao dồi chánh niệm để mà chuyên tu thiền định á, mà mình lại có mặt ở những chỗ này rất là phiền. Rồi tối ngày cứ nghe đập bùm bùm rồi cãi gỡ đập phá. Còn không nữa thì có nhiều cái chỗ người ta đang xây mà mình tới mình ngồi yên thì coi cũng kỳ, mà mình nhào ra thì coi như xong đời rồi, sao tu. Đó là đối với hành giả. Rồi thêm nó vào tâm biết cả trong tăng lực thì có ưu tiên cho những cái tỷ kheo nào mà đang gánh cái trách nhiệm nó có cầm biết cả, thì vì đó có một số điều được xem là ưu tiên. Trong lực có nêu rõ trường hợp như tỷ kheo nuôi bệnh là một, tỷ kheo đang gánh vác cái nó có cầm biết cả rồi đang gánh vác cái việc xây dựng chùa chiền thì cũng được hưởng một số cái đặc ân, đặc quyền, đặc lợi. Thì sẵn mình nói luôn cái chữ nó có cầm biết cả nó có nghĩa mênh mông như vậy đó. Nó có cầm biết cả trên đọc sách thiền hay là đọc luật sẽ gặp cái chữ này rất là thường. Nó hoặc cầm những cái. Thì cái ông này nè, ông đang đi làm việc trong khu rừng, thì ông mới nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi thiền. Thì ông đến ông mới hỏi Đức Thế Tôn này chứ đang có công việc, nó mới vô trong rừng, còn ngày vô đây có một mình mà ngồi kiểu này thì điều yêu gì buồn, có cái chuyện gì mà ngày vô đây mà ngồi như vậy, có gì người làm, có gì người vui mà vô đây. Thì ngài mới trả lời thế này: ta không có cần làm gì hết, những cái chuyện mà cần làm ta đã làm rồi. Mà trong khi nói cái hình ảnh mà Đức Phật dùng rất là đẹp, rất là sống động. Ngài đang ngồi trong khu rừng mà ngài nói là ngài đang ngồi trong khu rừng nhưng mà ngài đã ra khỏi rừng rồi. Cái hay là hay vậy đó. Ngài đang ngồi trong rừng nhưng mà ngài đã ra khỏi rừng rồi. Các vị cứ biết rằng ở đây nó có một cái chữ rất là hay. Đây nó có một cái chữ rất là hay. Để chú ý đến cái chữ ra cho bà con. Cái chữ rất là hay. Đó là cái chữ Nippon á. Chữ Nippon á là Nippon hả? Chữ Nippon á có được định nghĩa rất là nhiều cách. Một á là ní. Chữ ní có nghĩa là không. Vết đá là cái vết thương, nghĩa là không còn thương tích nữa. Mà chữ ní cũng có nghĩa là ra khỏi. Rồi vết đá có nghĩa là khu rừng. Cho nên cái điểm nít ba đá nó có rất là nhiều nghĩa. Hello các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Đó là cái chữ hồi nãy tôi có nói rồi, cái chữ ní là không, là hết, là ra khỏi ha. Còn chữ vana nghĩa là dịch rải, cho nên tiếng Việt Nam mình có thể dịch chữ nghe rất là buồn cười, là một thất chức. Tôi biết trong đêm này có nhiệt, từ biết tiếng Hán mà nghe tôi dịch như vậy đó thì một loại bất chức được đó. Nếu cái tỷ có một cái viết C-H-U-C cái số sắc ở trong cái tiếng Hán đó thì cái chữ chức. Bây giờ chúng tôi ra một phút ha. Tôi ra râm một lát rồi tôi vào xem sao. Vậy tôi bây giờ tôi ra một chút rồi tôi đỡ lại nhé. Có phải được không? Có phải ok hơn? Alo, các vị có nghe được chưa? Các vị có nghe được chưa? Rồi xong luôn. Dạ rồi. Cảm ơn. Thì Đức Phật mới trả lời thế này. Cái ý đó là ta ngồi. Các vị mà nhìn cái Đức Phật nhắc tới nhắc luôn rất là nhiều lần cái chữ quán nát. Đức Phật nhắc tới nhắc luôn rất là nhiều lần cái chữ nắc ni mu lạc